Giò hư lăng, cổ đại thiên, chương 203, trở về chốn cũ, góc chuyện audio.com. Nam nhân kia sửng sốt trong chốc lát, lập tức cười nói, tất nhiên là được, cô nương đã là người quen trước kia của mẹ ta. Người thuê nơi này, mẹ ta ở dưới suối vàng biết được, nhất định cũng sẽ vui vẻ. Ta cũng sửng sốt một chút, bên kia Vũ Lâm Hanh đưa tay kéo kéo Lạc Thần, ma quỷ chuyện gì xảy ra? Chúng ta không phải nói đi nhà trọ ở sao? Qua không được bao lâu liền đi. Hà tất hao tâm tốn sức thuê một chỗ ngột ngạt thế này? Lạc Thần nghiêng mặt sang bên. Nhà trọ nhiều người phức tạp. Nơi này cũng không sao. Thanh tĩnh, ta rất muốn ở tại nơi này. Nói xong, nhìn ta nói. Thanh y, ngươi nói ở đây có được hay không? Ta không hiểu được vì sao mà trong lòng run lên. Mơ hồ nói. Rất tốt, ta cũng rất thích, Vũ Lâm Hanh buông tay nói. Theo ngươi nói như vậy, ý tưởng cũng được, ta không có ý kiến. Ở trong đại viện này dù sao cũng tốt hơn là ở trong nhà trọ mà không được thoải mái. Nhưng là chúng ta qua không được bao lâu nữa sẽ rời đi. Không ở lâu dài, thuê một thời gian ngắn như vậy, vị đại thúc này có hay là không muốn cho ngươi thuê đây? Lạc Thần trầm ngâm chốc lát liền hỏi. Xin hỏi nơi này ít nhất phải thuê trong bao lâu? Nam nhân kia mỉm cười nói. Nói như vậy chúng ta đều là lấy 3 tháng làm mốc đánh dấu. Dù sao khách trọ nếu là ở 10 ngày nửa tháng liền đi. Chúng ta cũng không thể làm ăn. Lạc Thần gật đầu, đối nam nhân kia nói. Như ý ngươi, chúng ta chỉ là ở tạm một thời gian ngắn liền phải ly khai khỏi Thanh Huyên. Thế nhưng tiền thuê sẽ không thiếu ngươi. Ta hiện tại liền giao cho ngươi 3 tháng tiền thuê, nếu sau khi chúng ta đi, nơi này trở nên trống không, ngươi còn có thể đem cho những người khác thuê tiếp, như thế được không? Nam nhân kia rất vui vẻ, cô nương là một người thẳng thắn, như vậy tất nhiên là có thể, tất nhiên là có thể. Lạc Thần làm việc xưa nay luôn ngắn gọn nhanh nhẹn, thấy nam nhân kia đáp ứng, lập tức theo nam nhân kia đi vào nhà làm thủ tục thuê nhà. Chúng ta còn lại mấy người thì ở lại bên ngoài chờ. Vũ Lâm Hanh lười biếng quan sát cửa trước một phen, cánh tay chọc khủy tay ta. Sư, ngươi nói đây cũng không phải là chỗ có cái gì đẹp. Nhìn vừa lâu năm, cửa trước vừa cũ, trong nhà lại cũng không có người. Nàng thế nào liền nhìn được mắt vậy? Ta cho là tầm mắt của nàng. Rất là, ta hờ hững nói, ta cũng nghĩ ở đây không tệ. Thanh tĩnh. Không phải sao, Hoa Tích Nhan phụ họa lời của ta, cười nói, còn hơn nhà trọ ồn ào náo nhiệt, ở đây tất nhiên là tốt hơn nhiều, chỉ là Lạc cô nương trả giá, đó là 3 tháng tiền thuê, có chút không thỏa đáng. Vũ Lâm Hanh hì hì cười, nàng đây là dùng tiền không tiếc tay, ha ha, sư ngươi xong, sắp phá sản rồi, ta hung hăng nhìn nàng liếc mắt. Không có phá sản, Vũ Lâm Hanh càng cười đến vui mừng. Ngươi nhìn ngươi xem, bảo vệ nàng lợi hại như vậy. Một câu nói xấu nàng cũng không cho ta nói. Nói thật, chúng ta có lẽ chỉ ở tại đây một vài ngày liền đi. Nàng lại trả đến 3 tháng tiền thuê. Tuy nói không là cái gì lớn, nhưng dù sao cũng thật lãng phí. Nàng tiêu tiền như nước như vậy, ngày sau sẽ như thế nào? Đúng không? Khi đang nói chuyện, cặp mắt hoa đào nheo lại, có phần hàm xúc ý tứ mà nhìn ta. Ta lại gần nàng, cách mặt nàng xa một chút, nói, ngày sau nàng tiêu bao nhiêu, ta kiếm nhiều bấy nhiêu, nàng cứ việc tiêu. Đang nói, Lạc Thần cùng nam nhân kia đi ra, nam nhân kia ở trước mặt chúng ta đứng lại, cười nói, hết thảy đều đã thỏa đáng, giấy tờ ở trong tay vị cô nương này. Ta đã thu xong tiền thuê, gian nhà bên ta mới quét dọn qua, nếu là mấy vị thấy không sạch sẽ, có thể tự mình dọn dẹp lại, dụng cụ trang trí bình thường đều có, chính là chủ phòng chưa từng nhóm lửa, nếu là mấy vị muốn tự làm cơm, chi bằng ra ngoài đặt mua, về phần giường chiếu đệm chăn, trong phòng ta có rất nhiều, trước cuối năm đều được dọn dẹp, đệm chăn đều đã được giặt giũ phơi nắng. Hôm nay vẫn còn sạch sẽ ở trên y giường trong nhà, gia đình ta hiện tại ở cách đây không xa, đợi ta đưa đến vài người phụ giúp các vị, tránh cho các vị cô nương đây phải chạy qua chạy lại. Ta thấy nam nhân này hiền lành, ngay cả những việc tỉ mỉ như vậy đều giúp chúng ta nghĩ xong. Không khỏi đặc biệt cảm Kaiota Siết, đa tạ, nam nhân kia nói, không có gì, các ngươi trả tiền thuê nhiều như vậy, ta chỉ giúp chút mà thôi. Phân phó thêm vài câu, nam nhân kia liền một mình ly khai. Hoa Tích Nhan nhìn theo bóng lưng nam nhân kia đi xa. Sau đó nói, đã ở tại nơi này, nhà trọ Thanh Huyên kia cũng không cần nữa. Chờ ta làm xong chuyện sẽ trở lại nơi này tìm các ngươi. Ta cười nói, như vậy đi, đến lúc đó ngươi đến, để ta làm bàn thức ăn ngon, mọi người cùng nhau vui vẻ đón một cái Tết Nguyên Tiêu. Hoa Tích Nhan gật đầu, ta đây sẽ chờ sư sư ngươi chỗ tài nấu ăn. Nói xong nhìn Vũ Lâm Hanh, nhẹ giọng nói, Vũ cô nương, ta có thể đi. Vũ Lâm Hanh lẩm bẩm một tiếng, khoát tay áo, liền đi, cũng không phải không trở về, cũng không phải sinh ly tử biệt. Chê y đường cẩn thận, Hoa Tích Nhan nở nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt nhẹ nhàng mềm mại, chỉ dừng chốc lát, lập tức xoay người đi. Hoa Tích Nhan đi rồi, chúng ta dùng nửa ngày còn lại ở trong nhà sắp xếp cùng mua sắm một vài vật dụng. Giống như là dọn vào nhà mới, tâm lý của ta không khỏi có chút khẩn trương cùng mừng rỡ. Nhất là sau khi tiến vào, nhìn thấy cảnh bày trí trong sân. Cùng với tuyết động bên tường là một vài cây hạnh hoa. Bên kia dưới tàng cây đặt một cái bàn đá, càng thêm vài phần kinh ngạc, mặc dù là một cái sân giản đơn, nhìn qua tất cả, nhưng lại tự nhiên như vậy. Rất thuận mát, từng ngọn cây cọng cỏ, một cục gạch miếng ngói, vừa vặn phối hợp như vậy, làm ta tự dưng yêu thích. Loại cảm xúc này càng tiến vào sâu bên trong nhà càng phát ra cường liệt. Thư phòng, trù phòng, hai gian phòng ngủ, một gian chất đống những vật linh tinh của căn phòng. Những vật này đều tạo cho ta một loại cảm giác thân thiết không nói được. Giống như là trở lại chốn cũ, bày biện trong phòng có chút như được thay mới, cũng có chút cổ xưa. Ví dụ như trong thư phòng bàn đọc sách chạm trổ hoa văn cùng giá sách. Góc bàn bị năm tháng mài mòn. Thậm chí có thể thấy trên y mặt bàn lưu lại một chút nét mực chưa được lau sạch. Ba phòng trống này rõ ràng chứa rất nhiều thứ linh tinh. Nhưng kỳ thực trước kia bên trong cũng được đặt một cái giường nhỏ. Chỉ là hồi lâu không dùng đến, ta liền đem cọ rửa. Mệt mỏi hồi lâu, rốt cục cũng sửa sang sắp xếp xong ba phòng ngủ. Như vậy ta và Lạc Thần một gian, Trường Sinh một gian, Vũ Lâm Hanh một gian. Vừa vặn đầy đủ, nam nhân kia buổi chiều liền đem chăn đệm sạch sẽ tới. Đợi đến sắp xếp xong chăn đệm, trong nhà ngoài sân cũng đều quét dọn sạch sẽ, trong không khí tản ra mùi nhẹ nhàng mà khoan cạo A Sắc yêu ta. Ta qua lại quan sát một phen, đột nhiên cảm thấy trong đầu có vài phần ý nghĩ về căn nhà. Trong sân hiện nay có Lạc Thần, Trường Sinh, Vũ Lâm Hanh ở bên cạnh. Không phải là một nhà sao? Hoa Tích Nhan tuy rằng hiện nay không ở cùng, nhưng Tết Nguyên Tiêu nhất định cũng sẽ trở về. Ta liên tưởng nếu như lúc này đang ở là Côn Lôn. Vậy thì càng tốt hơn. Thu dọn xong, Vũ Lâm Hanh ngồi ở bên cạnh bàn dài trong sân. Khom người, mệt mỏi thở mạnh, thật mệt chết bản cô nương. Ta lớn như vậy, trước kia đến cái chổi đều chưa sờ qua. Hôm nay lại còn phải đi theo hai người các ngươi lau chùi bàn ghế. Việc này nếu truyền đến tai huynh đệ bên dưới, tránh không được chê cười. Đúng, đúng, Vũ Cốc chủ thân thể ngàn vàng, đẹp đẽ đáng yêu, không nên làm những việc nặng này. Ta nín cười, đưa cho nàng chén trà nóng rồi nói. Bất quá đây mới là sống, đều là những điều cơ bản. Vũ Lâm Hanh khinh thường, cái gì sống không sống. Ta không hiểu được, ta chỉ hiểu một chữ, mệt, nói xong, nhìn một bên Lạc Thần đang thản nhiên uống trà, ma quỷ, ngươi cũng rất nhiệt tình, từ đầu đến cuối, mặt không đỏ không thở mạnh, không nhìn ra ngươi khối băng lại cũng hiểu thế nào là sống. Hơi nước nhẹ tản ra, Lạc Thần cười nhạt nói, ta không cảm thấy mệt, ngược lại còn thấy vui vẻ, Vũ Lâm Hanh buồn bực nói, ta thấy rất kỳ quái. ngươi thế nào từ lúc thuê lại chỗ này? Tâm tình tự nhiên thật tốt, lúc nào cũng là đang cười. Lạc Thần nói, tâm tình tốt, dĩ nhiên là nở nụ cười. Vũ Lâm Hanh khoát tay áo, chẳng muốn cùng ngươi tán dóc nữa. Mà chờ chút, các ngươi có tính toán gì không? Ta thấy hơi mệt mỏi, phải về phòng ngủ một giấc. Ta nói, đợi lát nữa ra phố mua sắm một chút, trù phòng còn có một số thứ cần phải mua bổ sung. Ngay cả vật dụng hàng ngày cũng cần mua về một số cái. Mặt khác còn muốn mua nguyên liệu nấu cơm tối, rất có thể sẽ tốn một chút thời gian. Vũ Lâm Hanh che miệng ngáp, vậy hai ngươi đi thôi. Dù sao ma quỷ hiện tại tâm tình rất tốt, sư sư ngươi cứ ra sức sai khiến nàng, tốt nhất là làm nàng mệt chết. Ta đi ngủ một giấc, đến giờ cơm tối thì gọi ta một tiếng. Trường Sinh, chúng ta đi, về đi ngủ, tỉnh ngủ sẽ có cơm ăn. Không đợi Trường Sinh trả lời, nàng liền đem Trường Sinh bế lên, chậm chậm mà hướng về phòng bước đi. Ta bất đắc dĩ cười cười cùng Lạc Thần trở phòng viết một danh sách vật cần mua thêm. Sau đó liền hướng cửa chính đi ra. Đã là lúc xế chiều. Chê y đường dòng người đã rời đi phân nửa. Gió lạnh thổi đến, thổi chúng làm ta lạnh run. Ta thở ra một luồng khí trắng vào lòng bàn tay. Dậm chân một cái, trực tiếp hướng cánh tay của Lạc Thần mà kéo. Toàn bộ thân thể đều dựa sát vào người nàng. Nàng thoáng cúi đầu nhìn ta, đôi mắt đen ôn nhu tĩnh lặng, ta kéo nàng, một mặt đi một mặt nói. Trước kia ta từng suy nghĩ một chút, chúng ta sau này nên ở tại những nơi như thành thị có lẽ là tốt hơn ở tại trấn nhỏ. Tuy rằng đất tục thanh tĩnh, thế nhưng người ở thưa thớt, vật tư thiếu, hơi có chút khó khăn. Lạc Thần mỉm cười, nói. Tại sao lại thay đổi chủ ý, trước kia không phải nói muốn ở tại đất thục sao? Còn nói phải nuôi một ít gà vịt, trồng loại cây ăn quả ta thích, cùng ta bình thản qua ngày. Ta thấp giọng nói, ta nghĩ sau này ở thành thị sẽ mở một cửa hàng buôn bán làm ăn. Lạc Thần nói, thế nào đột nhiên lại nghĩ đến cái này? Ta nói, kỳ thực ta muốn mở một cửa hàng đồ cổ hoặc là cửa hàng sách cổ các loại. Lúc trước khi ở Sư Môn, Côn Lôn cùng mẫu thân đi đảo đấu cũng tiết kiệm được rất nhiều tiền bạc cùng bảo vật. Sau khi mẫu thân mất, nàng và ta liền ẩn cư ở đất thục, những bảo vật này ở trong mắt nàng cũng giống như là đồ bỏ. Luôn luôn quăng ném vào một góc nào đó, chưa từng để ở trong mắt mà nhìn qua, khi đó nàng trêu ghẹo ta nói, mấy thứ này nàng không cần. Nàng giữ lại để sau này cho hết ta làm của hồi môn. Ngươi cũng hiểu được, ta và Côn Lôn ngày ở thục vốn là rất nhàm chán. Không có tiêu xài gì, ta đối vài thứ kia cũng không để trong lòng, gần như là không có tồn tại. Hôm nay nhớ tới, không bằng lấy ra một ít để mở một cửa hiệu, hay mở một cửa tiệm sách cổ, làm nghề gì đó để kiếm tiền sinh sống. Dừng lại một chút, gương mặt ta liền ửng đỏ. Nói tiếp, ta sẽ nuôi ngươi, sau này chúng ta sẽ sống với một nghề chính đáng. Tất nhiên là ăn mặc sẽ không cần lo. Ngươi nếu muốn cái gì, ta đều sẽ cho ngươi. Lạc Thần ngạc nhiên, ánh mắt mềm mại, trầm mặc một lúc lâu, mới nói, có đúng hay không Lâm Hành lúc trước nói cho ngươi nghe rằng ta tiêu tiền như nước. Ngươi ngày sau e rằng không nuôi sống nổi ta. Ta đều nghe được, không, không có chuyện này. Vũ Lâm Hanh mở miệng chỉ thích nói bậy. Bất quá ngươi trước đây ở nhà cao cửa rộng vốn là ăn ngon mặc đẹp. Sau này nếu là đi theo ta ở tại thục quá nhạt nhẽo kham khổ qua ngày. Luôn cảm thấy thật là ủy khuất ngươi. Từ khi ta và Lạc Thần quen biết đến bây giờ, nàng đều là ăn mặc một cách cầu kỳ tinh xảo. Quần áo mặc dù đều là trắng thuần một màu, nhưng bên trong đều là chất vải thượng đẳng. Ta tuy rằng không hiểu được xuất thân của nàng, nhưng chê y người nàng tỏa ra một loại khí chất cao quý sẵn có. Không giống như nữ tử bình thường, thục là nơi thường dân ở, không thể là nơi cho nàng một cuộc sống tốt. Lạc Thần ôn nhu nói, ủy khuất cái gì, cùng ngươi một chỗ, như thế nào cũng đều tốt, ngươi không cần vì ta mà thay đổi những thứ này, ta hiểu được ngươi tính tình không màng danh lợi. Không thích tranh đấu ồn ào, ngày trước luôn ẩn cư ở thục, dĩ nhiên là thích cảnh điền viên, hôm nay lại phải rời khỏi để đi buôn bán làm ăn. Đây mới là ủy khuất ngươi. Ta đi về phía trước vài bước, cười nói, cũng không phải, ta đúng là muốn kiếm tiền thật tốt để có một cuộc sống dư giả giàu có. Là không tốt sao, ngươi xem Trường Sinh dù sao cũng phải lớn lên, không thể để cho nàng chỉ ở tại nơi hẻo lánh như Thục. Tiểu hài tử này cũng nên được trải nghiệm những điều mới mẻ của phố xá. Đến lớp học chữ, kết giao bạn bè, không phải rất tốt sao? Nếu là vẫn cùng ta tách biệt ẩn cư ở Thục, cùng bên ngoài kết giao ít đi, tính tình trở nên lầm lì ít nói sẽ tốt hơn sao? Côn Lôn hiện nay hơn 30 tuổi, ngày sau tuổi tác cũng sẽ dần dần lớn, nàng đi lại không tiện, Huyên Hoa Hiên nơi ấy âm u ẩm ướt, đối với thân thể nàng quả thật không được tốt, ta nghĩ sẽ đón nàng ra đây, cả nhà sẽ ở chung một chỗ, còn Thục kia cũng sẽ không bị bỏ quên. Thân thể mẹ ta còn ở trong hàn động, chúng ta sẽ thường xuyên về thăm nàng. Nếu Côn Lôn muốn gần gũi với mẹ ta, nàng có thể ở lại đó một vài ngày. Lạc Thần dắt ta đi tới một nơi yên tĩnh, vén sợi tóc phương che y tai ta, nhẹ giọng nói, ngươi tính toán cẩn thận như vậy, ta biết ngươi là muốn có một gia đình ổn định đúng không? Ta cho ngươi, nói xong, khóe môi xuất hiện ý cười, suy nghĩ nói. Ngươi không biết được ngươi là sắp được gả cho người nào sao? Nàng rất là giàu có muốn hay không ta ngày nào đó đem nhà của ta để giao cho ngươi? Ân, ngươi gả cho ta, cái gì ta cũng đều cho ngươi. Tại sao ngươi phải nuôi ta? Nên là ta nuôi ngươi mới đúng. Thê tử tốt của ta. Ta nói, ngươi nuôi ta hay là ta nuôi ngươi? Thế nào đều tốt, đều giống nhau, chúng ta cùng nhau tiến hành việc này. Đến lúc đó sẽ đem Huyên Hoa Hiên vào bên trong thành sắp xếp lại nhà cửa. Mở một cửa hiệu buôn bán, một nhà cùng nhau sống. Nghe ngươi vừa nói như vậy, ta cũng hết sức nóng lòng mong muốn đến ngày đó. Lạc Thần chớp mắt nhìn, nếu không ta hiện tại đem ngươi cưới về, cùng nhau sống, thế nào? Lời của editor, ta nói thần y hai người sao mà xến xua quá. Edit chương này xong ta muốn ngộ độc đường theo luôn, cách chương.